bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 138, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó ngồi học mà tâm trí cứ bay đi đâu đó, tay vẫn chép, tai vẫn nghe nhưng không thể nào tập trung vào những dòng văn hay được bà cô đọc mẫu cho được. Cứ vậy tình trạng đó của nó diễn ra hết buổi học. Ngày hôm Dora về, bọn nó dự định đi ăn quà vặt liên hoan gặp mặt lại bạn bè sau một thời gian không gặp. Vào quán quen, bọn nó bắt đầu liên thuyên ầm ầm cả cái quán, gọi vài món ăn và đồ uống rồi xòe tay thua tiền của cả bọn, thu xong đồ ăn cũng vừa xong. Hội vào một tụ, bọn nó vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, mấy cặp đôi thì cứ dính vào nhau. Con mấy đứa FA thui thủi cầm đĩa đồ ăn ra xó nhà vẽ vòng tròn rồi nhâm nhi. Anh và nhỏ rất vui vẻ đốt đồ ăn cho nhau. Cậu và cô tuy nói đang tranh đồ của nhau nhưng thực chất cậu toàn nhường cô cái ngon, còn mình ăn cái dở mà cũng không hẳn là quá dở đi. Bách và Diệu rất nhẹ nhàng ngồi ăn rồi thi thoảng nhìn nhau cười. Nó và hắn có lúc lại tranh giành đồ ăn, có lúc lại chọc phá nhau. Giờ thì hắn đang cắt từng miếng đùi gà chiên ra rồi chấm tương ớt đưa cho nó ăn. Bàn tay thon dài trắng mịn như con gái đưa lên lau vệt tương ớt dính trên mép môi nó rồi dịu dàng nhìn nó cười. Nó đang ăn, nhìn hành động đó của hắn thì nó lại buồn. Hắn cứ như vậy làm sao nó dám buông đây? Cứ vô thức nhận đồ ăn từ hắn rồi thẫn thờ nhìn hắn làm hành động dịu dàng đó. Mà hắn chả tốt như nó đang nhìn đâu nhá, giây trước làm nó cảm động, giây sau làm nó sụ mặt vừa ngại. Nhưng cũng thích, đang ngậm miếng khoai tây chiên thì hắn lại bỏ cái trò cắn đôi ra với nó trước mặt đám bạn làm nó đỏ mặt vì ngại, còn đám bạn vừa ghen tị, ngưỡng mộ và khâm phục bọn nó. Nhìn bọn nó thật hạnh phúc, đám bạn tuy quen với kiểu ôn nhu cưng nựng sủng nó đến tận trời xanh của hắn rồi nhưng vẫn phải trố mắt mà nhìn rồi Gato ghen tị với nó, lòng thầm nghĩ sao người yêu mình không được như hắn nhỉ. Như biết được suy nghĩ của bạn gái mình, mấy bạn nam nhà ta rất như là tỉnh đưa tai kỳ mặt bạn gái mình lại đối mặt mình rồi cư nhiên hạ môi áp lên môi bạn gái rồi lại quay đi ăn như không có gì để mặc bạn gái đỏ mặt cúi đầu. Cứ vậy bọn nó ngồi phá sập quán nhà người ta mới từ bỏ cuộc chơi ai về nhà lấy. Vừa về đến nhà tâm trạng nó nửa vui nửa buồn chào bố mẹ rồi bước vào nhà, chưa thấy mặt bố mẹ đâu đã bị bóng dáng của ai đó lao nhanh về phía mình rồi ôm chặt cứng làm nó giật mình ngạc nhiên. Định hình lại nó nhìn thì thấy mẹ nó đang ôm chặt lấy nó như là muốn khóc. Mẹ nó bị gì vậy? Cả bố nó nữa, bố nó đôi mắt đỏ đỏ rồi cũng đi lại ôm cả nó và mẹ nó. Bố mẹ nó sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Bố mẹ có chuyện gì vậy? Giọng lo lắng. Không có, cảm ơn con gái, bố mẹ xin lỗi, mẹ nó nghẹn giọng, về chuyện gì ạ? Nó khó hiểu. Không có gì đâu con, mau vào thay đồ rồi xuống ăn cơm, chiều con phải đi học không? Bố nó xoa đầu nó, giọng dịu lại ôn nhu chiều chuộng. Dạ không bố, hình như sang tuần mới phải học chiều đó bố. Nó tuy khó hiểu nhưng cũng bỏ qua vì nó đang rất mệt mỏi rồi, chắc bố mẹ vẫn còn áy náy vì vụ hồi xưa thôi. Ờ, vậy vào thay đồ nhanh rồi ra ăn cơm. Mẹ nó nhẹ giọng, dạ ói rồi nó đi vào phòng của nó để lại bố mẹ nó đôi mắt buồn nhìn theo, con gái họ thật khổ. Sáng nay lúc nó vừa đi học thì có một người phụ nữ rất đẹp đến nhà tìm bố mẹ nó, qua nói chuyện thì biết đó là mẹ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng con rể tương lai mà bố mẹ nó đã định vì hắn rất tốt, nhiều lần nó về thăm nhà đều có hắn đi theo, tuy nói là bạn nó nhưng bố mẹ nó nhìn là biết bọn nó là người yêu, nhiều lần quan sát và tiếp xúc với hắn bố mẹ nó cũng ưng hắn lắm, hắn đẹp trai lễ phép biết trên dưa ya và đặc biệt yêu thương nó hết mực và bố mẹ nó tin hắn sau này sẽ cho nó hạnh phúc. Ngồi nói chuyện cả mấy tiếng thì bố mẹ nó cũng biết hết sự thật về số tiền nó đưa cho bố mẹ nó lần đó và vì sao gia đình nó lại bị ngân hàng chèn ép như vậy. Mới đầu bố mẹ nó tức giận muốn đuổi mẹ hắn đi rồi xoay tiền trả lại mẹ hắn, nhưng sau một hồi đàm phán thì mọi chuyện cũng xong rồi, hai bên gia đình không biết nói gì mà đi đến quyết định. Kết thông gia với nhau nhưng đợi khi nào hắn lập được sự nghiệp sẽ quay về rước nó về dinh. Tuy thương con và sợ nó sẽ bị đau khổ nhưng cái miệng mẹ hắn dẻo quá nên đành chấp nhận vậy thôi, và hai bên bắt đầu trao đổi số điện thoại và liên lạc với nhau. T.G. Hình như tia của e ngày một nhảm rồi thì phải buồn quá. Dạo này bận lại lo chuyện nhà lên tâm tình bay lên mây. Điện thoại lại hỏng nó mới cố tâm lý. XL mọi người vì sự chậm trễ và cái tia nó ngày một xàm, em sẽ cố gắng hết sức để phấn đấu và hoàn thành tia. Cúi đầu, cảm ơn mọi người đã theo dõi tia của e. Cách chương.